Bạn đang nghe series truyện Tuyển tập truyện ma do Gen Z kể trên Thread City, được Đào Xuân Thành viết và tuyển tập từ những câu chuyện do các bạn kể trên Thread, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Hai Người Trên Tường. Chuyện này xảy ra vào khoảng mùa hè năm 2022. Nhà tôi ở quê, kiểu nhà cấp 4 cũ, phía sau là bếp, bên hông có một khoảng đất trống trồng mấy cây chuối với một cây xoài lớn. Ban ngày thì không có gì lạ, trẻ con chạy qua chạy lại, người lớn ngồi ngoài hiên nói chuyện. Tối đến chỉ cần bật đèn vàng lên là thấy ấm cúng như bao nhà khác. Nhưng từ cái đêm con bé hàng xóm bước vào phòng anh hai tôi, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Con bé là em họ bên cạnh nhà, mới 2 tuổi. Nó quấn người lắm, ngày nào cũng chạy sang nhà tôi chơi. Nhỏ xíu, tóc cắt ngang vai, nói chưa rõ nhưng lành lắm. Hôm đó tầm 7 giờ tối, trời vừa sập hẳn, ngoài sân đã nghe tiếng dế rả rích, con bé lon ton chạy vào phòng ngủ của anh hai tôi. Lúc đó tôi với mẹ đang ở trong phòng, mẹ đang gấp đồ, còn tôi ngồi dưới nền lướt điện thoại. Con bé đứng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bức tường phía trên đầu giường. Rồi nó giơ tay chỉ. Có hai người ngồi trên đó kìa. Tôi khựng lại, ngẩng đầu theo phản xạ. Trên tường chỉ có mảng vôi cũ loang lổ, cái quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt đổ xuống thành những vệt đen chập chờn. Mẹ tôi bật cười, tưởng nó nói chơi. Ủa, có hai người hả? Mặc đồ màu gì? Con bé vẫn nhìn lên đó, mắt mở to như đang nhìn thấy thật. Một người áo đỏ, một người áo cam. Mẹ tôi còn hỏi tiếp, nửa đùa, nửa thật. Rồi họ làm gì trên đó? Con bé nghiêng đầu, giọng đều đều. Đang đút ăn. Cả tôi với mẹ nhìn nhau rồi cùng cười, nghĩ trẻ con hay tưởng tượng. Mẹ xoa đầu nó, dắt ra ngoài phòng khách cho nó chơi. Nhưng từ hôm đó, con bé cứ đúng 7 giờ tối là sang nhà tôi. Như thể nó đến để gặp ai đó. Ban đầu tôi không để ý, cho đến một buổi tối khác, nó nằm chơi trong phòng tôi. Tôi đang nằm trên giường lướt TikTok. Tiếng video bật nhỏ nhỏ trong đêm. Phòng chỉ bật một bóng đèn ngủ màu vàng nhạt, đủ sáng để thấy mọi thứ, nhưng góc tường vẫn đọng lại những khoảng tối mờ mờ. Đang lướt, tôi nghe tiếng cười khúc khích. Tôi quay sang, con bé nằm bên cạnh, mắt nhìn lên trần nhà, cười một mình. Tôi lạnh gáy. Bé cười gì vậy? Nó đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng lên trần. Có bạn ở trên đó. Tôi như bị ai dội nước lạnh từ đầu xuống chân. Bạn nào? Nó vẫn cười. Bạn đang nhìn chị. Tôi không hỏi thêm được nữa. Tôi chộp lấy nó, bế xốc lên rồi chạy thẳng ra phòng khách. Tim đập thình thịch như muốn vỡ năm ngực. Tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ vẫn cười. Trẻ con nó thấy linh tinh, mày coi phim ma giết rồi tưởng bở. Tôi cố tự trấn an mình. Ừ. Chắc do coi nhiều thật. Cho đến khi anh hai bế con bé về, lúc đi ngang qua sân, con bé bỗng chỉ lên cây xoài trước nhà. Giọng nó vang lên rõ mồn một trong bóng tối. Có ông nào ngồi trên cây kìa anh khờ. Anh hai tôi đứng khựng lại. Cây xoài đen xì, cành lá rậm rạp, gió thổi qua nghe xào xạc. Bóng lá rung rung như có thứ gì đó đang ngồi trên cao đung đưa. Anh hai không nói tiếng nào, ôm con bé đi thẳng về. Lúc quay lại, mặt ảnh tái mét. Nhưng cả nhà vẫn không ai thật sự tin. Chỉ có tôi bắt đầu thấy, không khí trong nhà không còn như trước nữa. Khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm đó, tôi xuống bếp làm mì xào. Bếp nhà tôi nằm tách về phía sau. Muốn xuống phải đi qua một hành lang ngắn. Đèn ngoài hành lang lâu lâu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Cái bóng của tôi in trên nền gạch kéo dài méo mó. Tiếng dầu sôi lép bép trong chảo, mùi hành phi thơm lên. Nhưng giữa lúc đang đảo mì, tôi bỗng có cảm giác rất rõ ràng. Có người đang đứng sau lưng. Không phải cảm giác mơ hồ, mà là cái kiểu bạn biết chắc chắn có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, gần đến mức chỉ cần quay lại là chạm mặt. Tôi quay phắt, không có ai. Chỉ có cửa bếp hé mở, bên ngoài là khoảng sân tối om. Gió lùa vào khe cửa, làm cái rèm ni lông khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt mỏng như tiếng ai đó đang bước chân rất nhẹ. Tôi quay lại, tim đập nhanh hơn, đảo thêm vài cái nữa. Cái cảm giác đó lại ập tới, lần này rõ hơn, nặng hơn, như có hơi thở lạnh lạnh ngay sau tai. Tôi buông đũa, quay phắt lại lần nữa. Vẫn không có ai. Tôi tắt bếp này, bê nguyên chảo mì chạy lên nhà. Đêm đó, tôi không dám xuống bếp lần nào nữa. Mùa hè năm đó, tôi đi học thêm. Tan lớp lúc 6 giờ 45, về đến nhà tầm 7 giờ tối. Ngày đầu tiên, vừa vào phòng, tôi đóng cửa lại. Phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt quay và tiếng xe ngoài đường xa xa. Khoảng 5 phút sau, cốc, cốc, cốc. 3 tiếng gõ cửa, rõ ràng, dứt khoát. Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Ai đó? Không ai trả lời. Tôi mở cửa ra, hành lang trống trơn. Tôi tưởng anh hai chọc, đi ra phòng khách hỏi. Ai cũng lắc đầu. Mẹ còn mắng. Lại tưởng tượng. Ngày hôm sau, vẫn đúng lúc đó. Cốc, cốc, cốc. Tôi mở cửa ngay. Không có ai. Ngày thứ 3, ngày thứ 4. Ngày nào cũng vậy, đúng 7 giờ hơn một chút, đúng 3 tiếng gõ, không hơn, không kém. Có hôm tôi nín thở ngồi trong phòng, mắt dán chặt vào cánh cửa, đợi. Cốc, cốc, cốc. Cánh cửa rung nhẹ, tôi lao ra mở, hành lang tối hun hút, không một bóng người. Từ hôm đó, tôi bắt đầu sợ tiếng gõ cửa hơn bất cứ thứ gì. Vì nó không ồn ào, không dọa dẫm, nó chỉ lặp lại, như thể có thứ gì đó, biết chính xác tôi ở đâu, đang chờ tôi mở cửa. Rồi đến tiếng nước chảy, cứ đêm xuống, nhất là lúc cả nhà ngủ gần hết, tôi lại nghe tiếng nước róc rách dưới bếp, như vòi nước bị mở hé, như ai đó đang rửa tay. Có hôm nghe còn lẫn cả tiếng kim loại lặt cạch, như cái ca nhôm va vào thành bồn. Tôi gọi mẹ. Mẹ, dưới bếp có ai đó? Mẹ cầu nhau rồi đi xuống. Tôi đi theo sát lưng. Nhưng là ở chỗ, cứ vừa đặt chân đến cầu thang xuống bếp, mọi âm thanh biến mất, tắt ngấm. Bếp tối om, đèn chưa bật, không có nước chảy, không có ai. Chỉ có mùi ẩm mốc lẫn mùi tanh tanh rất nhẹ, như quần áo phơi lâu ngày không khô, hoặc như thứ gì đó đã để quá lâu trong chỗ kín. Mùi đó bám vào mũi khiến tôi buồn nôn. Tôi bắt đầu sang nhà nội nhiều hơn để tránh ở một mình. Nhà nội cách đó vài bước chân, sân rộng hơn, trước hiên thường để mấy chiếc xe đồ chơi trẻ con. Ban ngày nhìn bình thường, nhưng đêm xuống, mấy chiếc xe nhựa nhỏ nằm lật nghiêng dưới ánh đèn mờ, bóng đổ dài trên nền xi măng, lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác khó chịu, như thể có đứa trẻ nào đó vừa chơi xong bỏ đi. Nhưng thật ra chưa hề rời khỏi đó. Một buổi tối, tôi sang ăn cơm với thím út. Thím đang kéo rèm cửa sổ thì khựng lại. Ê, ngoài đó ai vừa lướt qua vậy? Tôi đang đứng gần đó, quay phắt ra sân, không thấy ai. Ngoài kia chỉ có bóng cây rung nhẹ trong gió, ánh đèn đường hắt vào thành những vệt xám nhòe nhoẹt. Tôi nuốt nước bọt. Con không biết. Thím cau mày rồi tự trấn an. Chắc chú Tê đi đâu thôi. Cả hai đều không nói thêm. Nhưng từ lúc đó, bữa cơm hôm đó im lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng đũa chạm bát, tiếng quạt máy quay đều đều, và thỉnh thoảng là tiếng gì đó lạo xạo rất khẽ trên mái tôn, như tiếng ai bò. Đêm hôm sau mới thật sự là thứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Gần 10 giờ đêm, thím út bảo, Mi lên đóng cửa trên giúp thím. Tôi không muốn đi, nhưng cũng không tiện từ chối. Tôi bước lên. Cầu thang nhà nội là loại cầu thang hẹp, tay vịn sắt đã cũ. Mỗi bước chân đặt lên đều kêu cót két khổ khốc. Trên lầu chỉ bật một bóng đèn tuýp yếu ớt, nhấp nháy như sắp tắt. Không khí trên đó lạnh hơn hẳn dưới bếp. Tôi đi đến cửa trước. Tay vừa chạm vào then cửa, tôi vô thức liếc sang trái. Không có gì. Tôi quay lại nhìn sang phải. Và tim tôi như ngừng đập. Một bóng đèn rất lớn. Nó không đứng, nó nhảy từ đâu đó phía trên xuống nền nhà, phát ra tiếng bịch rất nặng. Rồi ngay lập tức, nó bò. Bò bằng cả tay lẫn chân, bò sát mặt đất, nhanh khủng khiếp, lao thẳng về phía tôi. Cái đầu nó ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, trắng dã, rồi sáng rực lên trong bóng tối như hai hòn than vừa bị thổi bùng. Tôi không thấy mặt, không thấy mũi, miệng, tóc, chỉ thấy một khối đen méo mó và đôi mắt đó. Nó bò càng lúc càng gần, tôi chết cứng, không thở nổi, không hét nổi. Rồi trong khoảnh khắc, tôi chớp mắt, nó biến mất, trống không, chỉ còn nền nhà lạnh toát, cánh cửa hé mở, gió lùa vào làm tấm rèm bay phập phồng. Tôi gào lên, rồi lao xuống cầu thang như điên, chân vấp mấy lần suýt ngã. Xuống tới bếp, tôi ôm chặt lấy thím út, run đến mức nói không thành câu. Có cái gì trên đó? Thím nhìn tôi tái mét, bán tín bán nghi. Thằng con của thím bị gọi lên đóng cửa thay. Nó đi lên, vài phút sau xuống, mặt tỉnh bơ. Ủa mi, có thấy ai đâu? Không ai tin, nhưng đêm đó tôi không dám về một mình. Gần 11 giờ, tôi năn nỉ thím dắt về tận nhà. Tối đó, tôi bị bóng đè. Tôi tỉnh giữa đêm, mở mắt ra nhưng không cử động được. Cả người nặng như bị đổ bê tông lên ngực. Căn phòng tối om, chỉ có một vệt sáng mỏng từ khe cửa lọt vào. Và trong góc phòng, có thứ gì đó đứng đó, cao, đen, lặng im. Nó không có mặt, nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi. Ngay khi tôi cố gào lên, một giọng thì thầm sát bên tai. Mở cửa. Ba tiếng, rất khẽ, rất gần. Cốc, cốc, cốc. Tôi bật dậy được thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Sáng hôm sau kể ra, lần này cả nhà bắt đầu im lặng. Không còn ai cười nữa. Ba mẹ tôi thú nhận, nhiều lần khoảng 3 giờ sáng, họ nghe tiếng cửa bếp mở ra rồi đóng lại. Kẹt, cạch, như có người đi vào. Rồi một lúc sau lại đi ra. Nhưng khi kiểm tra thì chẳng thấy ai. Mẹ tôi đi hỏi thầy. Thầy không xuống nhà, chỉ bảo mẹ tung đồng xu âm dương rồi xem. Lúc nghe xong, mặt mẹ tôi tái đi. Thầy nói trong nhà có hai người, một lớn, một nhỏ. Ông định xuống cúng, nhưng nhà nội tôi theo đạo nên không làm lễ kiểu đó được. Cuối cùng thầy chỉ bảo, xuống nhà thờ xin nước thánh về, dày khắp nhà. Hôm đó mẹ tôi mang nước thánh về thật. Cả nhà cùng đi rắc từ ngoài sân vào trong, từ phòng khách xuống bếp, rồi tới từng phòng ngủ. Lạ nhất là chỗ phòng tôi với nhà vệ sinh cạnh bên. Đang giữa tháng 7, trời nóng hầm hập, quạt bật hết cỡ vẫn đổ mồ hôi. Vậy mà chỉ cần bước ngang qua cửa phòng tôi, da gà nổi dần dần, lạnh buốt, không phải kiểu mát mà là cái lạnh sâu, ẩm như bước vào hầm chứa đá. Tôi đứng ngoài cửa, tay cầm chai nước thánh mà răng va vào nhau lập cập. Mẹ tôi khẽ nói, rắc thêm ở đây. Nước vừa vậy vào nền, tôi nghe rất rõ. Từ trong nhà vệ sinh tối om phía sau lưng, có tiếng thở dài. Một tiếng, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi làm rơi cả chai. Không ai nói gì, không ai dám quay đầu lại. Tôi không ngủ trong phòng mình suốt một tháng, qua ngủ với ba mẹ. Một tháng sau, mọi thứ có vẻ yên hơn. Không còn tiếng gõ cửa mỗi ngày, tiếng ngước cũng ít dần. Tôi lấy hết can đảm dọn về phòng cũ. Trong phòng tôi có một con gấu bông lớn, loại to gần bằng đứa trẻ con, có tay, có chân, mặc quần áo hẳn hoi. Trước đây tôi thấy bình thường, nhưng sau từng ấy chuyện, chỉ cần nhìn vào nó là tôi thấy rợn người. Cặp mắt nhựa đen của nó, trong ánh đèn ngủ, trông như đang dõi theo từng cử động của tôi. Đêm đầu tiên, tôi lấy chăn với gối che kín mặt nó lại, miễn sao đừng thấy nó là được. Tôi để nó dưới chân giường. Sáng dậy, nó nằm dưới đất. Tôi tự trấn an. Chắc đêm ngủ đạp rớt. Đêm thứ hai, tôi cẩn thận hơn. Vẫn để nó ở dưới chân, nhưng còn chỉnh ngay ngắn trước khi ngủ. Con gấu đó mềm, to, không có điểm tựa thì không thể tự ngồi được. Tôi nhớ rất rõ điều đó. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, tôi mở mắt và lập tức cứng đờ. Con gấu bông đang ngồi dưới sàn, ngay sát đầu giường. Lưng nó không tựa vào tường, không tựa vào bàn, không tựa vào bất cứ thứ gì. Nó ngồi thẳng, hai tay nó đặt lên mép giường, một cánh tay kề sát đúng chỗ đầu tôi vừa nằm. Như thể chỉ cần tôi ngủ thêm chút nữa, nó sẽ chạm vào mặt tôi. Tôi hét toáng lên, bật khỏi giường. Chân vừa chạm đất đã vấp ngã. Tôi bò ra khỏi phòng chứ không dám quay lưng lại nhìn thêm lần nào nữa. Chiều hôm đó tôi kể với mẹ. Không nói một lời, mẹ kéo con gấu bông ra sân, nhét vào bao rác rồi đem vứt luôn. Tối đó mẹ mua tỏi về, cột khắp phòng, treo ở cửa, ở đầu giường, cả cửa nhà vệ sinh. Mùi tỏi nồng hăng ám cả căn phòng nhiều ngày. Tôi khét mùi đó, nhưng tôi thà ngửi tỏi còn hơn nghe lại ba tiếng gõ cửa kia. Sau đó, mọi thứ dần yên, hoặc ít nhất là chúng tôi muốn tin như vậy. Không còn ai nhìn thấy bóng đen bò trên lầu nữa. Con bé hàng xóm cũng ít sang hơn, rồi lớn dần, chẳng còn nhắc tới hai người trên tường. Nhà tôi trở lại bình thường, ban ngày, chỉ là thỉnh thoảng vào những đêm mất điện khi cả nhà chìm trong bóng tối và gió lùa qua khe cửa bếp, tôi vẫn nghe rất khẽ. Tiếng nước chảy, róc rách, rồi im bặt ngay khi tôi bước xuống. Lâu lâu tôi vẫn bị bóng đè, vẫn mơ thấy một đứa bé đứng giữa phòng tôi, ngẩng đầu nhìn lên tường rồi cười. Trong mơ tôi luôn hỏi nó, trên đó có gì? Và lần nào nó cũng trả lời giống nhau, bằng cái giọng non nớt, đều đều, như đang kể chuyện rất bình thường. Có hai người. Tôi hỏi tiếp, giọng run run, họ đang làm gì? Con bé từ từ quay đầu lại nhìn tôi, mắt nó đen ngòm, môi nó cong lên, rồi nó chỉ xuống ngay dưới gầm giường của tôi. Đang đợi chị ngủ. Chuyện đến đây đã hết. Cảm ơn bạn đã nghe tới bây giờ.